Chương 2. 920 hảo vô nhân tính. Hai người vừa xuyên qua vườn hoa đường mòn, liền thấy 4-5 con cổ dài thi hạc từ giữa không trung nhào xuống dưới. Triệu Hậu trong lòng vừa sốt ruột, chằm chằm trong tay linh khí dao găm, vô ý thức lắc lắc, chỉ một thoáng kia dao găm bỗng nhiên tăng vọt mười mấy tấc, hóa thành một thanh bảo kiếm, không nói lời gì liền một kiếm cắt đứt xuống trong đó một đầu thi hạc đầu. Cái này linh khí dao găm chính là kiểu một phía trước đưa cho nàng. Lúc trước vẫn là cự viên từ Bắc Ngụy Ngũ Điện Hạ Ngụy Nam Sách Chô Ơ Y thu được đến, Tiểu Mục mượn hoa hiến Phật cho Triệu Hậu dùng, lúc này ngược lại là cứu được nàng một mạng. Tại Triệu Hậu cùng còn lại mấy cái thi hạc vật lộn kia ngay miệng, Nghi An đã sớm nhìn chuẩn khoảng trống trước một bước trốn mất. Chờ Triệu Hậu giải quyết xong kia mấy cái thi hạc quay đầu nhìn một cái, đã thấy Nghi An đã chạy đến khác một bên lầu cát, một chân cũng đã gần bước vào lầu cát. Triệu Hậu cũng liền bận bịu chạy tới. Nàng bây giờ đã phát huy ra một chút vượt xa bình thường tốc độ, đào mệnh thơ y điếm cũng không lo được cái gì hình tượng không hình tượng, châm vòng chật vật chạy gấp tới, vừa tới bậc thang xuống, chỉ nghe giữa không trung truyền đến vài tiếng thi hạc lệ kê. Lúc này nàng luân phiên chiến đấu về sau, đã có vẻ hơi tinh thần thể lực toàn rất mệt mỏi. Bởi vậy đầu nàng cũng không dám hồi, vội vàng bay sải bước lên bậc cấp, chính muốn đi theo Nghi An xông vào nhà nhỏ bằng gỗ bên trong tạm thời tránh một chút lúc. Chỉ thấy trước mắt hai phiến bằng sắt cửa chính, đột nhiên ở trước mặt mình ầm ầm khép kín. Triệu Hậu giật mình nhìn qua kia hai phiến khép kín cửa chính, trong lúc nhất thời hãm không được bước chân, ba nhờ một tiếng đâm vào gấp hạp cửa chính lên, duỗi ra một tay không nhịn được dùng sức đâm cửa âm thanh gọi nói, Nghi An, Nghi An, mở cửa nhanh. Nghi An sợ muốn chết, nơi nào còn dám mở cửa, vội vàng dùng phần lưng chống đỡ cửa, dọa đến run lẩy bẩy, lắc đầu liên tục, không không được nương nương. Bên ngoài thi hạc quá nhiều lắm, ta mở không mở được cửa. Nghi An Vương Hậu quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái kia từ sáng đến tối đối nàng đồng hồ hiếu tâm, hận không thể đem mình làm hôn bà đối đãi Nghi An của chúa, như thế một cái nhã nhặn ưu nhã mỹ lệ Nghi An của chúa, ở lúc mấu chốt thế mà lại đối đãi như vậy. Nàng Vương Hậu quay người lại, chỉ thấy giữa không trung bay tới ô ép một chút một đám thi hạc, khoảng chừng chăm chỉ, nàng vừa rồi đã đối phó mấy cái thi hạc. Bây giờ nơi nào còn có khí lực tiếp tục, không khỏi nói thầm một tiếng, mệnh ta thôi rồi. Triệu Hậu sắc mặt, chỉ một thoáng trở nên trắng loá như tuyết, quay đầu chưa từ bỏ ý định mà đối với đóng chặt cửa sắt vỗ vỗ, Nghi An, Nghi An để ta vào trong. Trong môn Nghi An, lần nữa tướng môn thượng mấy cửa hạm nhi toàn bộ sắp xếp cẩn thận, cả người thân thể không nổi rung động rụt lại, giống như là bị người từ trong sông vớt đi lên, toàn thân ướt rầm rề đầu đầy mồ hôi. Không. Không được, nàng không có thể mở rộng cửa, chỉ bằng nàng hai cái này công phu mèo ba chân, mở cửa cũng chính là cùng Triệu Hậu cùng chết. Nàng còn trẻ như vậy, nàng mới 17 tuổi, nàng cũng không thể liền chết như vậy. Phản dù sao Triệu Hậu cu nở dê lớn tuổi, nàng một người chết liền tốt, không, đừng tới liên lụy nàng a. Nghe được ngoài cửa truyền đến Triệu Hậu tiếng thét chói tai, Nghi An tâm khẩn gấp nắm chặt thành một đoàn, duỗi tay nắm lấy trước ngực mình quần áo, trong miệng tự lẩm bẩm. Ta không phải ích kỷ, ta không phải ích kỷ. Ta chỉ là không muốn chết, ta không muốn chết, không muốn chết. Nàng thò tay che lỗ thai, vội vàng hướng trong lầu cắt chạy, trốn đến dưới bậc thang mặt sẽ chính mình ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy tắc tắc không dám lên tiếng. Triệu Hậu cùng bay nhào mà đến thi hạc nhóm quyết tử đấu tranh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi.